Chương 51, may lần đầu đạo quán khiêu chiến, hạ, canh thứ 3. Như vậy kế tiếp đến lượt ta công kích, Hoàng Lệ sử dụng độc châm công kích. May chứng kiến chính mình Hoàng Lệ tránh thoát cuộn về sau, lập tức hướng về phía Hoàng Lệ hô, chuẩn bị phản kích. Quá ngây thơ rồi dễ ô đủ sử dụng cuộn rổ sần chứng kiến may công kích, lập tức cười nói. Hoàng Lệ hướng về phía dễ ô đủ vị trí phun ra độc châm, thế nhưng dễ ô đủ thực là lợi dụng cuộn thời điểm. Dễ ố đủ cái kia nhanh chóng tốc độ chuyển động thân thể, đã đem độc châm toàn bộ văng ra. Sao lại thế, may thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới công kích sẽ bị văng ra, trực tiếp thất thần ngẩn người tại đó. Dô sấn làm sao sẽ buông tha lần này cơ hội, lập tức hướng về phía dễ ố đủ hô. Dễ ố đủ công kích, dễ ố đủ lập tức trực tiếp dùng cuộn, xông về hoảm lệ không song as, mắt còn có bờ dọc cùng với cổ rủ kỳ đều âm thầm kêu một tiếng. Chỉ có cả rủ hạ mỉm cười nhìn may biểu hiện tuyệt không lo lắng. Làm dễ ố đủ sử dụng cuộn nhanh chóng xông về may màu tím hoàng lệ lúc, may đột nhiên lộ ra mỉm cười. Không thích hợp, rồ sần chứng kiến may sắc mặt mỉm cười, phản ứng đầu tiên chính là không thích hợp, sau đó nhanh lên nhìn về phía dễ ố đủ. Chỉ là lúc này, dễ ố đủ ở sắp đụng vào hoàng lệ thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Dễ ố đủ trên người bị một đoàn màu trắng sợi tơ dính chặt. Cái này là dinh dính vong thế, nhưng hoàm lệ cũng sẽ không một chiêu này. A bờ dọc thấy được dễ ô đủ vật trên người lập tức phản ứng, chỉ là sau đó vừa nghi hoặc nói. Đó là ta dạy cho may tuyệt chiêu, vì hạn chế lại dễ ô đủ dùng. Cả dù hạ giải thích một chút, sẽ không có nói tiếp. Mà dồ sân chứng kiến bị dính chặt dễ ô đủ về sau, lập tức hướng về phía dễ ô đủ hô, dễ ô đủ nhanh lên một chút tránh thoát. Đáng tiếc là bất kể dễ ô đủ dễ rủa như thế nào, cái kia dinh dính vong chính là không buông lỏng, đưa tới dễ ố đủ như trước không cách nào di động. Cứ như vậy, dễ ố đủ chính là một cái mục tiêu sống, cho dù phòng ngự ở cao, cũng sẽ bị mài từ từ cho chết. Cô dù kỳ lúc này vừa cười vừa nói, vì may biểu hiện cảm thấy vui vẻ. Đây chỉ là đạo quán ta y mà thôi, ta muốn rổ sần sẽ phải buông tha dễ ố đủ đi không để ý nếu như là tránh quy đối chiến nói, hoàng lệ vẫn là không có biện pháp đánh thắng. Cả dù hạ rất là tỉnh táo nói, quen thuộc dễ ố đủ bờ dọc cũng có đồng cảm. Dù sao chỉ là ngăn lại dễ ố đủ di động cùng cuộn công kích mà thôi, thế nhưng dễ ố đủ cũng không phải chỉ có cái này mấy chiêu công kích, một ngày sử dụng viễn trình công kích, hoàn lệ về điểm này công kích vẫn sẽ bị dễ ố đủ đánh bại, chỉ là bởi vì đây là đạo quán ta y, lấy tư cách tân nhân, may đã giao ra một tấm tốt giải bài thi, cho nên rổ sần rất có thể sẽ trực tiếp buông tha vấn này. Quả nhiên, dô sân trực tiếp thu hồi dễ ố đủ, bởi vì đạo quán giáo huấn luyện ra trên đường không thể thay đổi bộ kẻ mẩn, dô sân thu hồi dễ ố đủ cử động trực tiếp nói rõ dô sân dễ ố đủ đã bỏ cuộc. Dễ ố đủ kỹ thuật buông tha, hoàm lệ đạt được thắng lợi tài phán lập tức tuyên bố. May mới vừa chiến thuật không sai, bất quá kế tiếp nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đi thôi Onyx. Dô sân một lần nữa đổi lại mới bộ kẻ mẩn. Giống Onyx lớn tiếng hí một cái âm thanh, thanh âm rất là tục tàng. Ô là Onyx đã đào tạo được không sai. Bờ dốc chứng kiến rổ sần Onyx tán thưởng nói rằng. Onyx còn có rể ô đủ, để cho ta nghĩ tới trước đây ta và tiệp chủ khiêu chiến bờ dốc ni bị đạo quán thời điểm as lúc này cũng trở về ước no y tiệp chủ cũng gật đầu kêu lên. Thật lớn chỉ là Onyx may nhìn Onyx cảm thán một câu, hoàm lệ sử dụng phun tơ công kích may dẫn đầu phát động công kích. Sử dụng ý rồng tại rổ sần hướng về phía Onyx hô. Onyx giơ lên chính mình đuôi to, phát ra kim loại sáng bóng, hung hăng hướng về phía hoàm lệ đảo qua. Thình thịch hoàm lệ trực tiếp bị Onyx ý rồng tại đánh bay ra ngoài. Hoàm lệ ở nham thạch tràng địa thượng lăn vài biến, sau đó cả người thở hổn hển. Tuy là tiếp nhận được Onyx một cái ý rồng tại, thế nhưng lúc này hoàm lệ cũng đã đạt tới cực hạn. Cuối cùng vẫn là lần nữa nằm sấp dưới đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Mất đi chiến đấu năng lực. Hoàm lệ chiến đấu không thể, Onyx thắng lợi tài phán kiểm tra một hồi hoàm lệ, tuyên bố. Quả nhiên hoàm lệ thể lực và lực phòng ngự vẫn là quá kém. Căn bản ngay cả Onyx một kích dị rồng tài đều không chịu nổi. Mắt ở trên khán đài nhìn may thu hồi hoàm lệ, không khỏi nói rằng. May kế tiếp bộ kẹ mẩn chắc là tỏ chip. Không biết nàng muốn làm sao đối mặt Onyx. As nhìn may nói rằng. Ai đây biết đâu nói không chừng may chờ chút sẽ để cho ngươi thất kinh đây As. Cả dù hạ hướng về phía As cười một cái nói. Cuối cùng liền quyết định là ngươi, tọ chi. may cuối cùng quả nhiên lấy ra tỏ chịp đi ra. May tỏ chịp từ lần trước ở sau khi thất bại, liền hết sức chăm chỉ, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhiều, đáng tiếc là thời gian vẫn là quá ngắn, nếu như ở qua một cái tuần lễ nói. May thực lực ít nhất có thể để thăng 2 cấp bậc. Tỏ chịp đối chiến Onyx, tiếp tục tranh tài tài phán tuyên bố tiếp tục tranh tài. Lần này đổi thành rổ sần phát động công kích. Chỉ thấy rổ sần hướng về phía Onyx hô, Onyx sử dụng đào động Onyx sau khi nghe được, lập tức một cái lao xuống, nhanh chóng hướng về mặt đất đào đi. Onyx đào lỗ tốc độ rất nhanh, Onyx rất nhanh liền từ trên mặt đất tiêu thất. Nguy rồi, đây nên làm sao bây giờ? May đối mặt chui vào dưới mặt đất Onyx căn bản không biết phải như thế nào ứng đối. May kinh nghiệm quá ít, căn bản không biết phải như thế nào ứng đối loại này đào lô kỹ năng. Cả rủ hạ nhìn cái kia Onyx đào động nói rằng. May cái này giáo huấn luyện ra hoảng loạn lên, liên đối lấy tỏ chịp cũng theo hoảng loạn, không ngừng hướng về nhìn bốn phía, thế nhưng vẫn như cũ không biết Onyx vị trí. Chính là hiện tại Onyx ra đi rổ sần lúc này la lớn. Onyx từ tỏ chịp dưới chân của lao ra, tỏ chịp bị Onyx trực tiếp đẩy lên. Kết thúc. Onyx sử dụng Long Chi Thổ Tức Rổ Sần Hạ kết hợp Tô mệnh lệnh, trực tiếp hướng về phía Onyx hô. Một đạo năng lượng màu tím từ Onyx trong miệng phun ra, tỏ chịp bị năng lượng đè nặng đụng vào liêu đạo quán trên vách tường.